Thuật sư sổ tay, chương 335, nội bộ tiêu hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên khác, Lisi cùng bọn tỉ muội rốt cục thương lượng xong. Lisi đợi tại hiện thực trông giữ thân thể, người khác tiến vào gia tộc mộng cảnh. Sigma viết thường đê, Sigma viết thường tại sao lại là ta lưu lại. Lisi cũng muốn đi mộng cảnh chơi. Hư cảnh không cho ta đi, mộng cảnh cũng không cho ta đi sao? Nhìn xem tiểu Lisi phát cáu, các tỷ tỷ lại không có chút nào hoảng, Bạch Hoàng rồi nói ra. Lisi, ngươi hẳn phải biết nhóm chúng ta lần này đi mộng cảnh là có nhiệm vụ à? Ba, không phải liền là yêu đương sao? Lisi cũng sẽ đàm a, tiểu Lisi kiêu ngạo mà chống nạnh. Bạch Hoàng hậu, như vậy xin hỏi chúng ta thông minh nhất Lisi, yêu đương cần bao nhiêu cá nhân đây? Ân. Cần hai người a, Lisi dựng thẳng lên hai ngón tay. Bạch Hoàng hậu, không sai, yêu đương cần hai người, nhưng vừa mới Crep cũng nói, gia tộc trong mộng cảnh nó người xa lạ đều là một số rất đáng sợ đại nhân, Lisi ngươi sẽ không phải đi cùng bọn hắn yêu đương a, Lisi lắc đầu. Sẽ không, những người kia nhãn thần thật đáng sợ, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể nội bộ tiêu hóa. Bạch Hoàng rồi nói ra, ta dự định cùng đen yêu đương, bí công chúa cùng hồng tử đồ yêu đương. Gia tộc mộng cảnh nguy hiểm như vậy, Dia nàng nhóm đương nhiên sẽ không vô mưu chỗ xông vào. Cùng người khác so sánh, nàng nhóm có một cái càng lớn yêu thế, nàng nhóm không chỉ là một người. Ashley đề nghị hết sức chính xác, đã mưu nhưng dung nhập Gen 2 giờ sẽ bị đồng hóa, như vậy trước mắt chính xác nhất nhiệm vụ sách lực liền là nội bộ tiêu hóa. Chỉ là Ashley bọn hắn còn phải tìm người khác tiêu hóa, mà Dia các nàng bốn cái có thể từ sinh ra từ tiêu. Lisi nháy mắt mấy cái, hoa 3 giây đồng hồ mới phản ứng được. Vkép, độ đê độ, vkép vậy ta đâu, chính là như vậy, tấm gương Bạch Hoàng hậu buông buông tay. Nhóm chúng ta năm hai tỉ muội hai tổ đội cho nên chỉ có thể giữ ngươi lại tới. Sigma TTSU độ đê độ, TTSU không muốn không muốn không cần, Lisi không nên bị các ngươi bài xích bên ngoài. Lại cho ta tạo cái muội muội, ta muốn cùng muội muội yêu đương. Tỉ muội cũng không phải vì loại này mắt tạo ra đến. Bạch Hoàng rồi nói ra, Lisi ngoan, lần này thật không phải chúng ta không nguyện ý mang ngươi, thật sự là điều kiện không cho phép. Lisi ngươi đợi tại trong hiện thực tùy tiện chơi, dù sao tình báo siêu tập có Ashley thế thân giúp đỡ, không cần gây sự. Quảng cáo, không đúng, Lisi cũng có thể có đối tượng a, Lisi bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Ta có thể tìm ba ba, không cần câu dẫn Ashley đi vào phạm tội vực sâu. Bạch Hoàng hậu trực tiếp từ trong gương vươn tay gõ Lisi đầu. Tiểu hài tử không cho phép cùng đại nhân yêu đương, ô, Lisi không phải ý thứ kia, mà là ba ba gia nhập vào, nhóm chúng ta không phải liền là 6 người sao. Đến thời điểm Lisi cùng hồng tỷ yêu đương, Dia tỷ đi cùng ba ba yêu đương, cái kia tất cả mọi người có thể thu được hạnh phúc. Hồng tử đồ đột nhiên nổi lên, vì cái gì tìm ta, chấm, Lisi, o bởi vì hồng tỷ đối ta tốt nhất, cho tới bây giờ không có mắng qua ta. Chấm, Bạch Hoàng hậu đều khí cười thật đúng là Bạch Nhãn Lang, Bạch Hoàng hậu đối Lisi trên nhất tâm, Lisi sợ nàng sợ đến không được. Hồng tử đồ căn bản không có tham dự qua đối Lisi giáo dục, ngược lại bị Lisi cảm thấy là nhất tỷ tỷ tốt. Tỷ tỷ tâm tình biến hóa như là thủy triều nhào về phía Lisi, Lisi nháy mắt mấy cái, vội vàng bổ cứu. Thực ta cũng ưa thích Bạch tỷ, không bằng đổi thành ta cùng Bạch tỷ, Hắc tỷ ngươi cùng ba ba. Cho, ta, ngoan, ngoan, nhìn, nhà, Lisi đứng thẳng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, đằng tay xui xẻo vân trang trí không tái phát nóng, Lisi liền biết rõ tỷ tỷ đều đã đạt tới mộng cảnh. Nàng buồn bực ngán ngẩm chỗ trên giường lật qua lật lại, nhìn xem thế thân chăm chỉ chỗ lật sách làm bài tập liền đi qua nằm ở bên cạnh nhìn xem. Thế thân phảng phất giống như chưa phát giác nghiêm túc kiểm tra văn hiến tư liệu. Nói đến, ba ba tóc giống như rất dài. Lisi bỗng nhiên vỗ tay, ta muốn giúp ba ba cắt tóc, thế thân hơi chậm lại, nhưng ta muốn trước học một ít làm sao cắt tóc, thế thân tay bắt đầu run rẩy, tìm không thấy cái kéo, tính, vậy chỉ dùng dao đi, Lisi giơ lên một thanh dao gọt trái cây, thế thân, đem đầu lộ ra, thế thân chậm rãi xốc lên áo bào đen mũ trùm, không biết có phải hay không là tia sáng vấn đề, sắc mặt hắn lại thương trắng một phần. Bạch Hoàng hậu mở to mắt, chung quanh đều là trắng xóa sương mù, trên không là đủ mọi màu sắc bọt biển sông. Đây chính là gia tộc mộng cảnh à, quả nhiên cùng hư cảnh không sai biệt lắm cảm giác. Nàng vừa nói chuyện liền phát hiện không đúng, ta cùng với các nàng tách ra, nàng cúi đầu xem xét thân thể không phải Dia Hắc Bạch nghiên cứu văn đồ bộ, mà là chuyên thuộc về nàng thuần màu trắng lễ chứa. Trong đầu không có thanh âm hắn, chung quanh không có có người khác ảnh, cái này khiến Bạch Hoàng hậu hơi có chút không thích ứng, khả năng này là nàng xuất sinh đến nay lần thứ nhất cùng hắn tỉ muội tách ra. được nhanh điểm tới tìm các nàng. Coi như Bạch Hoàng hậu trong lòng sinh ra ý nghĩ này lúc bỗng nhiên đến một trận cuồng phong thổi tan sương mù, bầu trời rơi xuống lông vũ, không khí tấu vang chương nhạc dày ra tiếng bước chân dẫm lên tiết tấu cái vợt trên tựa như dẫm tại thấu tình đạt lý trên. Bạch Hoàng hậu quay đầu nhìn lại, lập tức yên lòng. Đen, người đến ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ lễ phục màu đen cùng bao tay trắng, tóc ngắn hiên ngang, mặt mỉm cười, chính là nàng nhận biết Hắc Chấp Sự, chỉ là hơi có chút khác biệt nàng nhưng không nhớ rõ Hắc Chấp Sự đôi mắt là màu đỏ tươi. Không qua mộng cảnh có thể tùy ý cải tạo bề ngoài, Hắc Chấp Sự không có đem mình biến thành nam nhân, Bạch Hoàng hậu đều cảm thấy nàng lần này có chút thu liễm. Đen, nhóm chúng ta. Bạch Hoàng hậu vừa muốn nói gì, liền bị đối phương hai tay một vùng, mặt đất hóa thành sân khấu, chu vi nhà khói thuốc hoa, bầu trời rủ xuống lóa mắt ánh đèn, không khí chương nhạc lập tức chuyển biến làm nhiệt tình sục sôi đêm sáng vũ khúc đông. Đông, đông, cộc, cộc, cộc, hỗn loạn tại hát vang, tử vong đang hoan hô, hài cốt đàn tấu minh giai điệu dọc theo tia sáng nhảy lên, tinh linh chống ra vang lên nhịp hướng dẫn võ giả hô hấp, vô số thi hài ra sức giơ lên sân khấu, ma tính đỏ cùng đọa lạc chi vàng tập trung lấy trên võ đài hai người. Quảng cáo, thế mà Bạch Hoàng hậu con mắt đã triệt để bị hoa mắt tia sáng làm cho mê hoặc, trong con mắt chỉ có long trọng hoa lệ diễn xuất, trong lỗ tai chỉ có êm tai sục sôi tấu nhạc, toàn thân tâm theo lên trước mắt người múa mà múa. Ở chỗ này, người có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái. Không cần lo lắng nữ vu, không cần suy nghĩ xem người, không cần sầu lo li si, người chỉ cần thỏa thích hưởng thụ người hướng tới, vạn chúng chú mục nhiều màu nhiều sắc sáng chói sinh hoạt, bởi vì nơi này là chuyên thuộc về ngươi Hoàng hậu mộng cảnh. Đưa ngươi tâm, hắc ma nữ lộ ra mê người mỉm cười, trong thanh âm tràn ngập để người vì đó hòa tan ôn nhu. Toàn bộ giao cho ta đi, uy, bạch ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạch ma nữ từ phía sau ôm lấy Hắc Chấp Sự tại cổ nàng bên cạnh hít một hơi thật sâu. Ngươi thực là một cái rất thẹn thùng rất bị động hài tử, không phải sao? Bạch ngươi có phải hay không có chút không đúng? Hắc Chấp Sự gấp nỗ lực tránh thoát nàng, nhưng mà lại bị nàng bỗng nhiên đẩy lên trên giường trên giường. Hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta, nơi này xảy ra chuyện gì đều sẽ không có người biết rõ. Bạch ma nữ níu lấy nàng cà vạt, 10 điểm bá đạo nói ra. Đưa ngươi tâm giao cho ta đi, đang nghiên cứu gia tộc mộng cảnh đi à, quay đầu trông thấy một cái cùng mình giống như đúc người từ xương trắng đi vào trong đến, đơn giản tựa như trong gương tự đi ra ngoài. Tiểu Hồng, đi à hiếu kỳ hỏi, ngươi tại sao mặc quần áo ta? Chấm, ta có thể là Tiểu Hồng, cũng có thể không phải. Mà nữ méo mó đầu cười giả dối, tới chơi cái trò chơi tại tối nay kết thúc trước đó, đoán xem ta là ai. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.